Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, đen đoán võng hồng. 25, Minh Thủ xuống xe, chậm rãi thoáng qua vào phòng cà phê. Giang Vọng muốn cùng nàng vào trong. Trợ lý điện thoại cùng tựa như đòi mạng đánh vào tới. Hắn không thể không nghe điện thoại. Minh Thù tại trong quán cà phê đợi sắp tới một giờ. Giang Vọng đã khai hoàn một cái màn ảnh hội nghị. Xử lý xong chừng mấy phần email. Thuận tiện đánh xong mấy cái điện thoại an bài xong công tác. Ngươi tại sao còn chưa đi? Minh Thù cười tủm tỉm nằm ở trên cửa sổ xe. Ta đi, ai cho ngươi làm tài xế? Giang Vọng cúp điện thoại. Trực tiếp hận trở về. Xách. Minh Thù mở cửa xe đi lên. Vậy thì phiền toái Giang Tổng đưa ta đi Kiều Vũ nơi đó. Giang Vọng đáy lòng không thoải mái. Người và Kiều Vũ quan hệ thế nào? Thanh Mai Trúc Mã a. Thanh Mai Trúc Mã. Tức giận a. Kiều Vũ tối hôm qua trở lại vẫn đang ngủ. Minh Thù đi thời điểm. Hắn ăn mặc một cái quần cộc liền đi ra mở cửa. Thấy là Minh Thù cũng một chút không có che giấu ý tứ. Sáng sớm, người liền mang nam nhân đến chỗ của ta đẹp đẽ tình yêu. Có muốn hay không như vậy ngược chó? Kiều Vũ than phiền một tiếng. Giang Vọng mới vừa bốc lên lửa giận. Bị Kiều Vũ những lời này làm tắt đi một chút. Nhưng vẫn là rất tức. Cho người đưa ít đồ. Minh Thù đem trong túi sách USB đưa tới. Thứ gì? Kiều Vũ đầu óc mơ hồ. Quay đầu chỉ thấy Giang Vọng chằm chằm nhìn mình. Có thể là Tề Cảnh Thăng cho hắn cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng che ngực. Tiểu Mãn, đợi lát nữa, ta đi thay quần áo. Hừ, Minh Thù nghiêng đầu nhìn Giang Vọng, nói ra khóe miệng. Giang Tổng, tổng tài các ngươi rất rảnh rỗi, bận rộn. Bận rộn ngươi còn đi theo ta cái gì? Ta lại không cho ngươi phát số không? Tiền lương, tình nguyện. Người quản được sao? Người cũng không phải là ta ai. Giang Vọng cao lãnh cầm những lời này chặn nàng. Minh Thù, nghiêu bức Giang Tổng, cũng dám cùng chậm đính chỉ. Hai từ không nghe lời. Đánh một trận là tốt rồi. Giang Vọng một bên bận bịu video hội nghị cùng đủ loại điện thoại email. Một bên vây xem Minh Thù cùng Kiều Vũ ở trên mạng gây chuyện. Làm là một cái tổng giám đốc. Hắn hiện tại coi như muốn đi chen vào một cái cũng không được. Hắn bề bộn nhiều việc. Minh Thù tại phòng cà phê không biết thấy ai. Cầm đến thường gió không ít đen đoán. Ngày hôm qua cuộc so tài Kiều Vũ không có tham gia. Thường gió mặc dù không có cầm đến hạng nhất. Nhưng cũng là tiền tam. Lần này thường gió liên hiệp Tề Cảnh Thăng cho Kiều Vũ làm ngáng chân. Kiều Vũ còn chưa nghĩ ra làm sao chỉnh trở lại. Minh Thù liền đưa tới cho hắn đen đoán. Trên mạng đen đoán nổ lên. Minh Thù vi bột trực tiếp nổ. Mà một chút không biết thường gió là của ai. Cũng cố ý đi tìm hiểu một fan. Minh Thù mấy lần trước phát sóng trực tiếp. Fan đã trực bức Giang Vọng võng hồng mèo. Cuộc tranh tài màn đen đưa tới không ít người chú ý. Có người thậm chí cho Minh Thù tiết lộ. Biết thường gió vẫn cùng ai ai có quan hệ. Thường gió nhân tế quan hệ phức tạp. Hắn là nam nữ không kỵ, chỉ cần có thể cho chính mình mang lợi nhuận, cái gì đều làm được. Thường gió mới vừa lên mặt thi đấu hạng nhì, buổi tối cùng người ăn mừng, cùng một ông chủ ngủ ở khách sạn. Ông chủ buổi sáng tinh lực đặc biệt được, chơi đùa hắn chết đi sống lại, làm được thời điểm cao chiều. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, sợ đến ông chủ thiếu chút nữa héo. Ông chủ không cho thường gió nghe điện thoại. Nhưng điện thoại không thuận theo không ngăn. Thường gió lấy lòng nhìn lấy ông chủ. Ông chủ mất hứng. Đuổi thường gió đi nghe điện thoại. Alo. Thường gió sắc mặt theo đầu điện thoại kia âm thanh từ từ trở nên khó coi. Hắn hốt hoảng cúp điện thoại. Mở ra vi bột. Một cái tên là quà vật tức là chính nghĩa. Vi bột tài khoản ban bố một thiên văn chương. Bên trong liệt kê hắn theo đại học đến phía sau tiến vào cái vòng này đen đoán. Phiếu thiết người khác tác phẩm truyện càng bị cố ý đánh dấu đi ra. Tiếu tổng, ta có chút chuyện, đi trước. Thường gió không để ý phía sau nam nhân sắc mặt khó coi. Hốt hoảng rời đi, tiếu tổng càng mất hứng. Mặc quần áo ra khỏi phòng, Vừa mới mở ra cánh cửa, chỉ thấy Hứa Du Nhiên đứng ở ngoài cửa. Tiếu tổng, Thường tiên sinh ở đây không, ta tìm nửa ngày không tìm được. Người là Hứa Du Nhiên. Tiếu tổng ánh mắt không mang theo bất kỳ che giấu quan sát Hứa Du Nhiên một phen. Như vậy ánh mắt Hứa Du Nhiên biết là có ý gì. Nàng lui về phía sau thối lui. Ta là, cùng ta đi vào. Hứa Du Nhiên khiếp sợ. Tiếu tổng, ta, nam nhân này không là ưa thích nam nhân sao? Tiếu tổng quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Ta muốn bưng một người. Không có, không đỏ. Hứa tiểu thư có 3 phút đồng hồ xem xét. Tại thương gió bị người chửi rủa, mọi người tránh chi thời điểm. Hứa Du Nhiên đột nhiên sinh động. Chẳng những nhận được không ít đi tú hoạt động, thậm chí còn nhận được quảng cáo cùng một chút tống nghệ tiết mục. Nhưng để cho Hứa Du Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi là, mỗi lần nàng có cái gì tương đối bùng nổ tin tức, Minh Thù liền sẽ mở phát sóng trực tiếp, nhanh chóng mang chạy nhiệt độ. Nàng like rất có ý tứ. Bạo đen đoán tất cả đều là mỗi cái ngành nghề để cho người ác tâm cùng chú ý chủ đề. Trời sinh nàng bối cảnh được, hậu trường cứng rắn, không người chọc nổi. Tuôn ra tới các phe nhân mã ngoại trừ dành thời gian xử lý, không có biện pháp khác. Hiện ở trên mạng cũng gọi nàng đen đoán nữ thần. Mà Minh Thù cùng Giang Vọng lẫn nhau hận càng làm cho đám này bạn trên mạng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Mong đợi nữ thần cùng xúc cất quan hợp thể, không phải là cùng khung. Trên lầu ngươi bại lộ, bệ hạ đã thất sủng. Hiện tại xúc cất quan đều không thể nào đổi mới bệ hạ thường ngày. Cầu xúc cất quan nhiều hơn sủng ái bệ hạ. Muốn cùng dính mưa a. Tổng giám đốc xúc cất quan nhân võng hồng ngang ngược nữ thần. Tổng giám đốc xúc cất quan nhân võng hồng yếu ớt bệ hạ. Các ngươi chạm cái nào? Ta chạm nhân thú. Đây là nhà nước CP. Không tiếp thu phản bác. Ta chạm nữ thần cùng tổng giám đốc. Minh Thù cùng Giang Vọng vi bột phía dưới. Cả ngày đều là những thứ này kỳ quái lời bàn. Giang Vọng cái này giả mèo nô. Thật vất vả đổi mới bệ hạ thường ngày. Kết quả nhận được như vậy nhiều không giải thích được lời bàn. Thiếu chút nữa ăn xong bệ hạ cá nhỏ làm. Giang Vọng, người nhìn cái gì, làm sao xuất thần? Giang Vọng vội vàng thu điện thoại di động tốt. Ba, ừ. Giang Ba mở ra báo chí bắt đầu nhìn. Ánh mắt liếc lên Giang Vọng bên cạnh bệ hạ. Ngươi mèo này làm sao còn nuôi, sau đó không muốn mang về bên này. Thả ngươi nhà trọ đi. Qua mấy ngày ngươi cháu muốn đi qua ở. Hắn đối với mấy cái này lông dị ứng. Ta từ đâu tới cháu? Giang Vọng có chút mộng. Hắn làm sao không biết bà con xa? Giang Ba nói một tiếng. Trong nhà cha mẹ xảy ra chút chuyện. Mới 4 tuổi. Thật đáng thương. Tạm thời không tìm được người thu dưỡng. Vậy cũng không thể đưa đi ta mèo a. Lão tử nhưng là mèo. No. Đến vì mèo bệ hạ kêu bất bình. Giang Ba đầu đầu báo chí. Ta nghe nói người gần đây cùng Tô gia nha đầu kia đi gần, ta cùng Tô gia cha mẹ quan hệ không? Tệ. Ba. Được rồi. Giang Vọng vội vàng nói. Ngài nhìn lúc nào thuận lợi. Cho ta đi nói cái thân. Giang Ba than thở. Người thật thích nhà đầu kia. Thích a. Thích đến nghĩ để cho nàng đi chết. Làm sao không thích? Giang Ba run xong báo chí run lông mày. Nhà đầu kia không phải là một an sinh. Người đè ép được sao? Trên mạng chuyện Giang Ba cũng là biết một chút. Giang Vọng khóc không ra nước mắt. Hắn đè ép được cái giám. Bất quá ngược lại là một tâm thiện chính nghĩa hài tử. Người muốn thật thích. Ba tìm cơ hội hỏi một chút Tô ra bên kia ý kiến. Giang Vọng chỉ muốn ha ha. Tâm thiện chính nghĩa xin lỗi, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Hắn liền cảm thấy cái kia xà tinh bệnh là một cái lãnh huyết vô tình hỗn đản. Vẫn là rút ra treo vô tình cái loại này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.